Giấc mơ dài, chương 8, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, khói thuốc vờn quanh căn phòng trống trải, hàng chục người chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mặc cho tiếng đập bàn phím, tiếng chửi lộn inh ỏi bên tai. Trong góc phòng, một thanh niên khuôn mặt trầm ổn ngưng thần quan sát màn hình, đồng thời ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Một pha di chuyển lỗi của Lee Sin làm thằng này lập tức ăn trói của Morgana, sau đó bị team địch hấp chết trong một nốt nhạc, buộc mọi người phải lui về trụ thứ hai phòng thủ. Thừa thắng xông lên rắc tim địch, nhảy vào giữa đội hình, sử dụng chiêu cuối kéo Timo Esrian và Janna về. Với khả năng chống chịu gần như bằng không và khí thế tụt dốc không phanh, dường như không còn cơ hội nào cho những người đồng đội khốn khổ phải gánh chịu sự thiểu năng của thằng Lee. Đột nhiên Janna sử dụng chiêu cuối, gió mùa. Trước khi rắc sử dụng chiêu cuối mang cả tim địch về thì Janna đã khéo léo tốc biến để khi bị kéo sẽ rơi vào rìa ngoài của tim địch. Cứ nghĩ đó là một pha tốc biến dư thừa và sử dụng chiêu cuối trong vô vọng, nhưng ngay khi toàn bộ team địch bị hất văng vào tường thì chúng nhận ra chúng đã sai. Bởi lẽ Yasuo chỉ đợi khoảnh khắc đó mà từ bãi chim biến dị tốc biến ra rồi sử dụng chiêu cuối chăn trối lên cả team. Dù là một pha phối hợp ăn ý, nhưng với chỉ số 6-2-1 của Yasuo thì chiêu cuối chỉ có thể lấy đi của mỗi kẻ địch 1-4 cây máu. Tuy nhiên ai mà ngờ được pha phối hợp tưởng như sáng nhất trận đấu lại chỉ mới là tiết mục mở màn. Ngay khi vừa tiếp đất Ad Carry, team địch là Miss Fortune đã lập tức tốc biến ra một vị trí trống trải để dùng chiêu cuối bão đạn lên toàn bộ kẻ địch. Quả là một hành vi khôn khéo khi vừa có thể tách khỏi giao tranh vừa tận dụng tối đa phạm vi của chiêu cuối, nhưng điều ấy chỉ đúng khi team địch không có Yasuo. Sử dụng quét kiếm lướt qua ba con lính chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, Yasuo gần như ngay lập tức áp sát được Miss, chiêu cuối khiến cô nàng không thể di chuyển và hở một khoảng lớn sau lưng, nên Yasuo chỉ việc lướt ra sau lưng cô nàng mà chém tới tấp. Nhận ra thì đã muộn, chỉ với hai cú chém và một chiêu quy bão kiếm thì Ad Carry team địch đã lên bảng trước sự bất lực của đồng đội khi mà cô đã lỡ tốc biến đi quá xa. Dù vậy chiêu cuối của cô cũng đã lấy đi sinh mạng của Timo, nâng chỉ số KDA của hắn lên 1-12-7, Syndra trong cơn hoảng loạn sử dụng chiêu cuối bùng nổ sức mạnh vào Yasuo không chút suy nghĩ, và hiển nhiên chỉ bằng một chiêu V kép tường gió toàn bộ chiêu cuối đã bị chặn lại. Mundo và Brown vội xông vào tấn công Yasuo nhưng song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù chặn được Yasuo nhưng Esrian đã lợi dụng thời điểm Syndra không có chiêu cuối mà bắn cô nàng tan tác. Mất đi cả AD và AP, ba tanker chỉ còn biết buông chuột trước chiến thuật và kỹ năng của team kia. Pha quét sạch đầu tiên vào phút thứ 30 của trận đấu, Yasuo cùng Esrian với sát thương cực lớn nhanh chóng đẩy lính vào nhà chính và team bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Kết thúc trận đấu, màn hình của Yasuo hiện lên hàng loạt thông báo vinh danh, nhưng gã không quan tâm, gã đang chờ đợi một thứ khác. Không phụ sự kỳ vọng của gã, một bảng chat hiện lên với cái tên. Cáo đen, chơi nhì thật giỏi, góc truyện audio.com. Nói gì kỳ vậy, không hiểu, ý khen anh đánh tốt đấy. Em dùng R đẹp nên anh mới bay vào được, giả khiêm tốn, đáng ghét Âu ba Âu, câu đấy viết là, làm bộ khiêm tốn, bắt nạt người quá đáng kêu ba kêu, ăn hiếp người quá đáng, giận, mà, bắt nạt, thì liên quan gì đến, hiếp, ăn hiếp má ơi, tại sao lại gọi em là má, gã mệt mỏi ôm lấy cái trán nhưng khóe miệng lại hiện lên ý cười, người này không ai khác chính là gã thầy chủ nhiệm nhân nghĩa đạo đức trí dũng song toàn sáng ngời gương sáng của hắn. Người trong trường không biết chứ những thành viên cốt cán của quán net thì đều biết mặt gã, nhắc đến kẻ từng ăn ngủ trong quán suốt cả thời sinh viên thì người ta có muốn quên cũng khó, thực chẳng hiểu vì lý do gì gã có thể trở thành thầy giáo như ngày hôm nay. Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên gõ bàn phím tách tách, ý anh là má của các con anh, gã cười ngượng ngùng rồi xóa dòng đó đi thay bằng. Mình thích thì mình gọi thôi, ghét quá à, nhưng mà em cũng thích anh. GT, LT, gã đơ một chút rồi không nhịn được mỉm cười, khuôn mặt bỗng cảm thấy có chút nóng lên. Quen nhau đã 6 năm, những lời tình cảm nửa đùa nửa thực trao nhau không ít, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến lòng gã dạo dực không yên. Không chút do dự gã đáp trả, anh cũng thí, bụp, cái đờ mờ mất điện đúng lúc vãi. Đùa chứ, đờ mờ đang combat, Denver L, rời ơi tụt rank của em rồi anh chủ quán ơi. Ông chủ quán đang cày view cho sếp thì bị mất điện cũng bực chẳng kém, lớn tiếng át đi thanh âm của đám khách hàng. Người ta cắt điện chứ tao cắt điện đéo đâu, mà mất cả khu chứ riêng chỗ tao mất à, kêu đéo gì kêu lắm. Mất điện, mất tình, Thiên mang khuôn mặt chán đời trở về nhà vùi đầu vào bàn giấy cùng một sấp lớn bài kiểm tra của đám học trò. Gã cầm điện thoại lên, trong đó lưu hình ảnh mà gã hết sức trân quý. Trong hình là một cô gái trẻ, rất đẹp, mặc một bộ kimono truyền thống của Nhật, hai tay nâng chiếc ô màu anh đào đang mỉm cười với gã. Cổ áo hơi trễ bại lộ đôi bờ vai trắng hồng quyến rũ của cô gái, hoa văn đẹp đẽ trên áo cũng trở nên lu mờ trước những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của mỹ nữ ngoại quốc. Cặp mắt to tròn đen láy, đôi gò má cao, hồng hào như đọng trong đó sắc xuân mơn mòn của tuổi trẻ, sống mũi dọc dừa thanh tú cùng đôi môi hồng nhuận tươi tắn còn đang đọng nét cười khiến người ta tự hỏi ông trời có thiên vị quá hay không khi cho người con gái này một vẻ đẹp quá hoàn mỹ. Như lấy lại được sức sống thiên bật dậy vươn vai rồi bắt tay vào công việc rất đỗi thiêng liêng, chấm bài. Kể ra thì công việc này cũng khá là đơn giản, nếu như không bắt bẻ thì chỉ cần kiểm tra kết quả xem là đúng hay là sai, điểm thấp quá thì mày mò xem cách làm có chính xác không để cộng điểm. Tuy nhiên với con số lên đến hơn 40 thì đây quả là một cực hình và để giữ được sự kiên nhẫn cho đến bài cuối cùng tuyệt đối cần sự nỗ lực không hề nhỏ. Lần này bài làm khá tốt, đa phần đều ra kết quả đúng ở câu 1 và hoàn thành được một nửa câu 3 hoặc ngược lại. Thỉnh thoảng cũng có người hoàn thành được cả hai câu 1 và 3, đây là những thành phần cộm cán của lớp. Cộm cán, góc truyện audio.com, ở đây là để nói đến sức học và cũng đồng thời là độ dày của lớp kính mà chúng nó đeo trên mặt. Những điểm 5,6 là nhiều hơn cả, điểm 7 thì chỉ vỏn vẹn có 2 bài, một của lớp trưởng và hai là của Dương Minh Thần. Mặc dù sức học của thần không tệ nhưng dường như áp lực về thời gian khiến câu 2 của cậu chỉ vẻn vẹn có 2 dòng biến đổi qua loa, xem ra cậu vẫn chưa thể tìm được hướng làm. Thiên gãi cằm tự hỏi không biết đề lần này ra có quá khó không? Bài làm tiếp theo chữ viết rất mảnh mai và đẹp đẽ nhưng có chút lạ lẫm, dường như gã chưa từng trông thấy nét chữ này bao giờ. Nhìn lên mục họ tên thì chỉ vẻn vọn 2 chữ An Thùy. Lông mày Thiên khẽ nhướn, An Thùy chẳng phải em học sinh nhỏ nhắn thường ngồi một mình ở dãy ngoài cùng gần cửa sổ sao? Con bé dường như không hòa đồng cùng các bạn, sức học cũng kém thường hay nộp giấy trắng mà sao hôm nay lại viết nhiều đến vậy? Gã nhìn một cách cẩn thận, các phép biến đổi đều được thực hiện rất khéo léo, không có bước nào là thừa thãi và cũng không có gạch xóa, đủ thấy con bé đã suy tính rất chu đáo. Duy chỉ có một điều không phù hợp, đó là bài làm này dài đến tận 1 trang rưỡi. Không có gì sai sót, không thừa một phép biến đổi nào nhưng làm tới 1 trang rưỡi mới có kết quả. Vì trên tay chỉ có tờ đáp án nên Thiên phải lục lại đống tài liệu hôm qua sử dụng để ra đề. Sau 15 phút tìm đến vã mồ hôi thì gã phát hiện nó nằm lẫn trong đống quần áo bẩn ném dưới gầm giường. Nhờ có đánh dấu nên gã nhanh chóng tìm thấy những trang đã dở đêm hôm trước, bài 1 và 3 ở trong bộ đề phổ thông nhưng còn bài 2 là ở trong bộ đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm trước. Thế này là thế méo nào? Thiên vắt tay lên trán nghĩ ngợi, nếu gã nhớ không nhầm thì đêm hôm qua do thua liên tục nên gã cay cú đánh tận 12 trận liên minh đến 2 giờ sáng mới trở về. Ngay khi nằm gục lên giường mơ màng sắp ngủ thì thằng chết toi nào đó gọi nhầm số làm gã giật mình tỉnh giấc, sực nhớ ra ngày mai phải có đề kiểm tra cho tụi nhỏ nên mơ màng vớ đại lấy quyền đề nào đó mà không để ý đó là tổng hợp đề thi học sinh giỏi. Trong cơn mơ màng gã tìm đại đề bài số 69 rồi ghi vào giấy, sau đó ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại thì đã sắp muộn giờ, lại phát hiện còn thiếu 2 bài nên tìm trong đống sách vất bừa bãi trên giường lấy ra 2 bài nữa ghi chồng chéo lên nhau rồi chạy vội đến trường. Bởi mọi việc diễn biến quá nhanh nên thời điểm chép đề Thiên chẳng kịp phân biệt bài nào dễ bài nào khó cả. Theo bố cục thông thường bài dễ sẽ ở trên, bài khó nhất ở dưới cùng, nhưng vì phải vừa dịch con chữ như gà bới của mình vừa phân biệt đống số má ghi đè lên nhau nên mới xảy ra chuyện đề thi học sinh giỏi quốc gia cứ thế nằm chiếm trệ giữa bài kiểm tra 45 phút của bọn hắn. Tiếp tục chấm bài thì Thiên thấy được Nhi và Thùy Dương là 2 người duy nhất trong lớp hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài, còn bài của hắn thì chỉ có duy nhất một tờ giấy trắng. Gã sực nhớ hôm nay đã chuyển chỗ cái thằng danh con láo lếu hay bật dậy lý luận với giáo viên giữa giờ học sang ngồi kế bên An Thùy. Góc truyện audio.com. Trải qua sự việc lần này khiến Thiên cảm thấy hắn dường như không đơn giản chỉ là một thằng học sinh cá biệt thích bật lại thầy giáo. Thiên đặt bút đỏ xuống, vẻ mặt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Không ngoại trừ khả năng An Thùy đã đọc bài đó từ trước, tuy nhiên tại sao hắn không chép bài mà lại để giấy trắng? Tại sao hắn lại để giấy trắng? Là vì sĩ diện của một thằng đàn ông à, nhầm, con trai, hay vì bận nhắc bài cho bạn ngồi cạnh? Vì bình thường kiểm tra hắn vẫn nộp giấy trắng ngay cả khi ngồi cạnh những học sinh giỏi, nhưng lần này thành tích đám ngồi quanh hắn cao vọt mà sao hắn lại vẫn lẹt đẹt như vậy? Chưa kể nếu hắn thực sự nhắc bài cho người khác thì tại sao bản thân lại không làm một bài nào? Thật nhiều câu hỏi không có đáp án khiến Thiên nguyên ngày hôm đó ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn trời mau sáng để phi tới tra hỏi hắn một phen. Thế nên khi mọi người đang say giấc nồng thì gã vẫn ngồi chửi cha chửi mẹ cái đồng hồ lên vì không hiểu tại sao hôm nay nó đột nhiên trở nên ì ạch chậm tiến như vậy. Cách chương.